Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 9, gia nhập thần môn người một nhà. Trước tiên không bằng gia nhập thần môn, điều này làm cho vợ chồng bọn họ hai có chút tâm động. Quách Lại từ bên nói tiếp, giật dây lên, đương nhiên đều là chút không có lừa dối tính phi thường chân thực. Nhưng có lúc chân thực mới có hiệu quả nhất, nói thí dụ như đổi một cái càng tốt hơn hoàn cảnh có trợ giúp tương lai bọn họ trưởng thành, phát triển, có thu nhập có thể để cho điều kiện gia đình thay đổi tốt. Đây đều là phi thường thực tế, cũng là bọn hắn cần, mà Tô Phục cuối cùng nói cũng bỏ đi bọn họ do dự. New York chuyện phát sinh tin tưởng các ngươi cũng có nghe thấy. Địa cầu cũng không an toàn, cho dù ngươi là trốn ở trong nhà tai nạn cũng có thể hội buông xuống. Dừng lại ở thần môn ít nhất là an toàn. Thần môn theo New York đồng thời gặp tập kích, thế nhưng thần môn hoàn toàn không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Điểm này các ngươi đi qua thời điểm liền có thể nhìn thấy. Mà lại nói lời nói thật, muốn thu được siêu năng lực rất nhiều người. Dầu gì ta tìm rất nhiều sinh sống không nổi cô nhi cũng dễ dàng. Tại sao cố ý tìm đến các nàng? Đó là bởi vì ta có thể nhìn thấy bọn họ tương lai. Biết rõ bọn họ sẽ thành công. Biết rõ tương lai bọn họ hội là cái dạng gì. Nếu như không có cái này nắm chắc, ta hà tất chuyên lại đây? Ta ở hay là trẻ sơ sinh thời điểm bệ hạ liền biết tương lai của ta sẽ có ra sao năng lực theo thành tựu. Quách nói tiếp hơi phóng thích năng lực ầm một tiếng. Trước mặt chén nước trực tiếp bị đánh nát, dọa bọn họ nhảy một cái. Cho dù đối với Quách thuyết pháp độ tin cậy còn chưa xác định, nhưng bọn họ đến là bị thuyết phục. Bởi vì bọn họ bất kể thế nào muốn Tô Phục cũng không có lý do gì cố ý tới tìm hắn nhóm. Trừ phi xem nói như vậy sớm biết chút ít cái gì liên quan với Tô Phục có thể biết rõ người khác tương lai loại này nghe đồn bọn họ tuy nhiên chưa từng nghe tới, thế nhưng ly kỳ cổ quái năng lực nhiều như vậy, nếu như có thể báo trước tương lai cũng không tính là gì vô pháp tiếp nhận sự tình. Tả hữu không có chuyện gì, Tô Phục theo Quách dẫn theo cả nhà bọn họ thông qua truyền tống môn trực tiếp đi thần môn. Đối với bọn hắn một nhà tới nói, đây là thần kỳ một ngày. Đi chơi một ngày bọn họ đối với thần môn phát đạt cùng phồn vinh có sáng tỏ nhận thức. Đa chủng tộc dung hợp phi thường hòa hợp. Người Hoa, người thổ dân, người Mỹ chờ ở chỗ này hoàn toàn không nhìn thấy chủng tộc kỳ thị sự tình. Đây là tại nước Mỹ thậm chí ở rất nhiều nơi cũng không thông thường. Mặc dù là nô đãi chế độ quốc gia, nhưng mỗi người vừa tựa hồ đều là độc lập, bọn họ thậm chí lén lút nghe qua căn bản không có người nói quá quốc vương nói xấu. Cũng chưa từng xảy ra bất kỳ cường quyền sự kiện, làm cho quốc vương bệ hạ tự mình mang bọn ngươi tham quan thần môn. Con trai của ngươi nữ nên rất đặc biệt chứ. Đừng do dự, bị quốc vương bệ hạ vừa ý người xưa nay liền không có sai biệt quá. Nô đãi chế độ. Cái này có quan hệ gì? Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút có bao nhiêu người muốn gia nhập thần môn? Muốn trở thành quốc vương nô lệ? Quốc vương cũng tốt, thần môn chính phủ cũng tốt xưa nay không hội khát khe. Khe khát chúng ta, đều là cho chúng ta tốt nhất. Đối ngoại, cho dù ngươi là nô lệ cũng là thần môn, cũng là quốc vương bệ hạ nô lệ. Ai dám bắt nạt các ngươi? Ai dám chọc các ngươi sao? Biết rõ quãng thời gian trước New York chuyện phát sinh sao? Lúc đó ở New York thần môn người ngay lập tức liền tiến vào đại sứ quán tránh né. Sau đó thống kê đi ra tổn thất từ đại sứ quán đứng ra cái thứ nhất theo Mỹ quốc chính phủ giao. Thiệp đồng thời bắt được bồi thường. Lúc đó nước Mỹ tiền đều dùng đến trọng kiến New York. Kết quả thế nào? Chúng ta tiền một phần không thiếu, ngay lập tức phải bồi thường. Bọn họ giải quyết không vấn đề cũng phải chúng ta quốc vương bệ hạ tự mình ra tay. Ở bên ngoài ai dám bắt nạt chúng ta thần môn người? Tương tự lời như vậy bọn họ nghe được không ít. Đối với nô đãi chế độ thân phận cũng không thể như vậy chống lại. Lúc đó Pietro còn hỏi một câu, vạn nhất đời kế tiếp quốc vương không làm như vậy làm sao bây giờ? Kết quả bị cười nhạo. Đây chính là thần môn. Chúng ta quốc vương bệ hạ thế nhưng là trên trái đất mạnh nhất. Sinh lão bệnh tử, không tồn tại, vĩnh cửu thống trị, có hiểu hay không? Nói tóm lại làm người một nhà đi tới tô phục cho bọn họ sắp xếp lâm thời nơi ở về sau. Bốn người cùng nhìn nhau nhưng nói không ra lời. Ngày đó, phá vỡ rất nhiều nhận thức. Ngày thứ hai người một nhà liền tìm đến tô phục biểu thị đồng ý gia nhập thần môn. Thế nhưng không thể đề thí nghiệm sự tình. Tô phục cũng không thể đề lên. Chỉ là khiến người ta cho bọn họ công việc thủ tục, đồng thời cho bọn họ sắp xếp chỗ ở mới cùng công tác vân vân. Loại chuyện nhỏ này tô phục tự nhiên sẽ không tự mình chân chảy, mà là theo Pietro, theo Wanda tùy ý trò chuyện. Trong chốc lát hai vợ chồng cũng đã trở về. Tô phục cũng không nhiều lời để cả nhà bọn họ rời đi chuẩn bị bắt đầu tân sinh hoạt. Từ đó, bọn họ tuy nhiên không có đồng ý tiếp thu thí nghiệm, nhưng ít ra đã là thần môn người. Tô phục đi một chuyến người chế tạo cái kia cầm lại cho Natasha chuẩn bị vũ khí mới. Sau đó đi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bị phân cách thành hai cái khu vực. Viper đang nghiên cứu tâm linh quyền trượng. Gemma Simon theo Maya Hansen đang nghiên cứu Extremis virus. Người ta đã tìm đến. Người bên này thế nào? Tô phục hướng về Viper hỏi. Viper nói, tâm linh bảo thạch tuy nhiên theo Space Stone không giống nhau, nhưng từng có Space Stone kinh nghiệm đến cũng không phải không có manh mối. Cho ta chút thời gian ta liền mới có thể hiểu rõ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Viper buông buông tay, người liền an bài cho ta hai người, vẫn muốn nghĩ bảo đảm hai người bọn họ đều thành công. Cái này có thể có độ khó khăn. Ngươi biết, bất kỳ thí nghiệm đều cần lâm sàng thí nghiệm. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, theo lúc trước dung hợp tế bào một dạng, muốn vật thí nghiệm đúng không? Tô phục vừa cười vừa nói. Cái này rất dễ dàng. Tương lai một quãng thời gian thấy ngứa mắt người hẳn có không ít. Đến thời điểm ta đều đưa tới cho ngươi chính là, nói thí dụ như Gillian, nói thí dụ như Hydra đặc công vân vân, thả phải không thả, nhốt lại cũng không có giá trị gì, giết đi lại có chút đáng tiếc, vừa vặn phế phẩm lợi dụng nha. Nói đến Gillian, tô phục cảm thấy hắn gần như cũng nên có hành động chứ. Bên này suy nghĩ vừa ra, sau một khắc vòng tay liền truyền đến trò chuyện tin tức. Chuyển được về sau, hư nghĩ hình chiếu xuất hiện đối phương tức thì hình ảnh không phải là Natasha, mà là Susan, bệ hạ, BT tiểu thư muốn gặp ngươi. BT, vâng, nàng có phải là vì Red House sự tình tới? Biết rõ, nói cho nàng ta hiện tại không thể khoảng không. Quay đầu lại sẽ liên lạc lại nàng. Tô phục nói xong cắt đứt truyền tin. Theo sát lấy lại một trận thông tín đi vào. Lần này, là Natasha. Tuyệt cảnh chiến sĩ tập kích tổng thống ngồi máy bay. Iron Man cũng ở trên chiếc phi cơ này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.